Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 378, biết được bất tử quân bí mật. Chỉ thấy mấy cái kia đường môn đệ tử, mở túi vải ra, liền đem trong bao vải người, đẩy tới độc trong ao, mấy người kia tiến vào độc thủy ao, liền bắt đầu thống khổ giằng co. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, bọn họ liền trở nên yên tĩnh dị thường. Vừa nãy cái kia buồn bực tâm tình đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là giải ra ánh mắt, cùng mơ màng nghiêm túc vẻ mặt. Lý Thái cũng không có tùy tiện ra tay cứu giúp mấy người này, bởi vì hiện tại Lý Thái căn bản cũng không biết rõ cái này địa cung bên trong đến cùng có bao nhiêu đường môn đệ tử tồn tại. Nếu như tùy tiện ra tay, e sợ biết hoàn toàn ngược lại, không chỉ vô pháp cứu ra mấy người này, hơn nữa có thể sẽ làm cái này 500 người toàn bộ chết ở địa cung bên trong. Đương nhiên Lý Thái hiện nay còn không biết, coi như hắn hiện tại ra tay, những cái bị đẩy mạnh trong ao nước bách tính cũng vô pháp khi chiếm được tân sinh. Vì vậy Lý Thái lại tùy tùng mấy người kia lần thứ hai rời đi tràn ngập độc dịch ao nước. Trở lại vừa nãy trong đại sảnh, chỉ thấy một tên trong đó người áo đen đối với vị đường chủ kia nói: "Đường chủ, thật không biết cái này 500 người có thể có vài tên bất tử quân bị luyện chế thành công. Mặc kệ nó, môn chủ giao cho ta nhóm, chỉ cần có thể có 5 đến 10 tên bất tử quân thành công, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành." Tên kia đường chủ một mặt xem thường vẻ mặt nói. Bởi vậy đến cuối cùng, Lý Thái ba người đều không có dám nói chuyện, bởi vì một lòng bọn họ mở miệng, thân phận đem trong nháy mắt bị người vạch trần. Bởi vì bọn họ được khẩu âm, cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ ra mua. Đường chủ bây giờ đã kinh động Dương Châu Thứ Sử, hắn đang tại dẫn người chung quanh điều tra nhân khẩu mất tích sự kiện. Bất quá bây giờ bách tính đại đa số đã tin tưởng là Thiên Bảo đại tướng quân Vũ Văn Thành Đô ở nhận âm binh. Dù vậy, khoảng thời gian này chúng ta cũng phải khiêm tốn một chút. Nếu như bị Dương Châu Thứ Sử tìm tới manh mối, chuyện đó nhưng là phản có đẹp hay không? Tên kia đi đầu người áo đen đối với đường chủ nói. Bây giờ chúng ta cần thiết người, trên đại thể đã gần như, nhớ tới môn chủ đã từng cố ý đã thông báo, ở mỗi cái địa phương không thể động tác khiến cho quá to lớn. Vì lẽ đó khoảng thời gian này chúng ta nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Nếu như không có chuyện gì nói liền ở lại chỗ này, tận lượng không nên đi ra ngoài. Tên kia đường chủ giao cho nói. Biết rõ đường chủ, nếu như không có chuyện gì, các anh em liền đi về nghỉ. Bận bịu hơn nửa đêm các anh em cũng mệt mỏi. Tên kia người áo đen nói. Trở về đi. Tên kia đường chủ sau khi nói xong, lần thứ hai bắt đầu cúi đầu mân mê lên. Trong tay dược tài, có thể thấy được, hắn dường như là ở bố trí vật gì. Mà Lý Thái cũng tại cái này thời điểm, trong chớp mắt đem bên người mang theo rượu ném không trung. Sau đó đưa tay đem rượu nắm ở trong tay, trong nháy mắt ngưng tụ thành vài miếng băng mỏng. Sau đó Lý Thái đem xoay cổ tay một cái, trong tay miếng băng mỏng liền hướng về kia kết quả chủ bay qua. Cùng lúc đó La Hoán cùng Được Lập cũng đồng thời ra tay, đem cái kia vài tên không hề phòng bị người áo đen trực tiếp đánh bất tỉnh trên mặt đất. Tên kia đường chủ cảm giác được có cái gì hướng mình kéo tới, liền đưa tay đi vào ngăn chặn. Thế nhưng là cái kia miếng băng mỏng cùng tay hắn gặp gỡ một khắc đó, liền trực tiếp đi vào trong cơ thể hắn. Chưa kịp tên kia đường chủ phản ứng lại là chuyện ra sao, liền cảm giác mình thân thể dường như có hàng vạn con kiến phệ cốt. Hai người các ngươi bảo vệ cửa, không nên để cho bất luận người nào đi vào. Lý Thái đối với Được Lập La Hoán nói. Sau đó xoay người hướng về tên kia đường chủ đi tới. đồng thời từ bên hông móc ra một hạt giải dược, đẩy ra một nửa, đem nhét vào tên kia đường chủ trong miệng. Theo đan dược nhập khẩu, tên kia đường chủ trên thân thống khổ cũng thuận theo chậm rãi biến mất. Tuy nhiên hàng vạn con kiến thực cốt cảm giác đã biến mất. Thế nhưng tên kia đường chủ nhưng trong mắt tràn đầy sợ hãi. Dùng lấp lóe ánh mắt, nhìn mình chằm chằm trước mặt Lý Thái. Vừa nãy cảm giác như thế nào? Muốn không nghĩ lại thử một chút. Lý Thái cười đối với tên kia đường chủ hỏi. Người rốt cuộc là ai? Vừa nãy ở trên người ta dưới cái gì độc? Tên kia đường chủ dùng run rẩy thanh âm đối với Lý Thái. Hỏi, bản vương là ai đều không quan trọng. Trọng yếu là vừa nãy ở trên thân thể ngươi gieo xuống. Chính là khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không được, sinh tử phù. Lý Thái cười đối với tên kia đường chủ nói. Nghe được Lý Thái nói, trên người mình bị người gieo xuống sinh tử phù, liền muốn từ bản thân mấy cái kia huynh đệ bị sinh tử phù dằn vặt dáng vẻ. Lý Thái lần trước trả về cho Đường Ngạo Thiên truyền tin, cái kia vài tên đường môn đệ tử đều là bên trong Lý Thái sinh tử phù. Sau đó bởi vì không có được Lý Thái giải dược, trên thân sinh tử phù tự nhiên cũng là phát tác. Nhìn bọn họ bị dằn vặt dục sinh dục tử, cuối cùng Đường Ngạo Thiên bất đắc dĩ ra tay thay bọn họ kết thúc sinh mệnh. Thế nhưng là cái này sinh tử phù tên nhưng giống như một chương ma chú khắc ở mỗi cái đường môn đệ tử trong lòng. Ngươi là Ngụy Vương Lý Thái, ngươi tại sao lại tới nơi này? Tên kia đường chủ bây giờ đã cả người run rẩy, thậm chí ngay cả tiểu tiện cũng đã không khống chế. Bọn họ không sợ chết, thế nhưng là sợ sệt loại kia hàng vạn con kiến thực cốt chết phương pháp. Đó là bất luận người nào cũng không cách nào nhịn được tư vị. Bản vương làm sao tới nơi này, sẽ không cần ngươi đi quan tâm. Hiện tại bản vương muốn biết, các ngươi đến cùng đang làm gì? Lý Thái đối với tên kia đường chủ hỏi, nhìn tên kia đường chủ lấp lóe ánh mắt. Lý Thái tiếp tục nói, bản vương biết rõ ngươi không dám tùy tiện mở miệng, bởi vì đường môn cực hình, không phải là ngươi có thể đủ gánh chịu. Thế nhưng bản vương sinh tử phù lại càng là ngươi không cách nào nhịn được tồn tại. Nếu như ngươi trả lời để bản vương cảm thấy thỏa mãn, bản vương có thể cân nhắc vì ngươi giải sinh tử phù. Nếu để cho bản vương không hài lòng, bản vương không ngại nhìn ngươi bị sinh tử phù dằn vặt mà chết. Tên kia đường chủ tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị Lý Thái đánh đổ, vì vậy hơi thêm suy tư, liền đối với Lý Thái nói, ta là được đường môn môn chủ chi mệnh, đến cái này tê linh tự bên trong tổ kiến bí mật cơ địa, tiến hành bất tử quân thí nghiệm. Bất tử quân, bản vương ngược lại là lần đầu nghe được danh xưng này. Cùng bản vương nói một chút đi, đến cùng cái gì mới là bất tử quân? Lý Thái đối với tên kia đường chủ hỏi. Bây giờ tên kia đường chủ cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì đảm lượng nói dối lừa dối Lý Thái, vì vậy liền đem chuyện gì bất tử quân cùng với luyện chế phương pháp tỉ mỉ cùng Lý Thái nói một lần, làm Lý Thái hiểu rõ là chuyện ra sao, cũng không khỏi được cảm giác được giật nảy cả mình. Nếu quả thật đem bất tử quân luyện thành một nhánh quân đội, cái kia sản sinh lực chiến đấu chính là có thể nghĩ. Không nghĩ tới các ngươi đường chủ vậy mà như thế phát điên, không tiếc hy sinh nhiều như vậy bách tính sinh mệnh, dùng cái này để đạt tới chính hắn mục đích. Lý Thái nộ khí trùng thiên nói, tiểu nhân nghe nói đây cũng không phải là môn chủ chính mình ý tứ, mà là có người để môn chủ làm như vậy. Bất quá tiểu nhân chức vụ thấp kém, cũng không biết cái này người giật dây là ai. Bây giờ tiểu nhân đã trải qua đem biết rõ toàn bộ nói cho Ngụy Vương, còn hy vọng Ngụy Vương có thể tha nhỏ một cái mạng chó. Tên kia đường chủ sau khi nói xong liền dập đầu như dã tỏi, liên tục hướng về Lý Thái dập đầu xin tha. cái này địa cung bên trong có bao nhiêu đường môn đệ tử, những cái độc thủy trong ao bách tính, có thể hay không còn có cách nào đem bọn hắn cứu sống? Lý Thái lớn tiếng đối với tên kia đường chủ chất vấn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.